Tiên tử xin tự trọng. Chương 807 tiên sinh lóe thánh quang. Góc truyện audio.com. Tần Dịch ngây ngốc cả buổi mới nói, vỏ chai này của ngươi vì sao nhìn qua hư hóa còn đổi màu rồi? Ta nhớ rõ trước kia vỏ chai của ngươi là màu hổ phách đấy, mặc dù mỏng giống như trong suốt cũng không có cảm giác màn nước như vậy a. An An bị hắn nhìn khuôn mặt đỏ bừng, tay chân cũng không biết đặt ở đâu, cả buổi rõ ràng đáp không ra lời. Vũ Thường ở bên cạnh tức giận nói, vấn đề này ta từng hỏi nàng, nói là thay vì nói hư hóa, không bằng nói thủy linh hóa. Thật sự chứng thủy chi linh rồi. Tần Dịch cẩn thận cảm ứng một chút, phát hiện An An mặc dù suy yếu, nhưng trên thực tế tu hành lại là đột phá rồi, đã đạt càn nguyên, cũng không biết sau khi triệt để khôi phục nàng có thể phát huy bao nhiêu năng lực. Tần Dịch rất chờ mong. Lại nói nàng, hiện tại khép lại vỏ chai, có phải giống một cột nước hay không? Tạo hóa của tiểu bạng này cũng là được trời ưu ái a, có thể là do nguyên nhân hàn môn nói, nàng xuất thân chính là thủy linh chi thể, không giống người thường. Bạn nữ nhà khác cũng không có ai khóc đều là trân châu, hình như chỉ có một mình nàng đặc biệt như vậy, nói rõ nàng tiên thiên liền rất có ưu thế, hôm nay hấp thu thái nhất sinh thủy chính là cơ hội đại biến thân rồi. Trách không được Vũ Thường sắc mặt khó coi như vậy, nàng tu hành bị An An vượt qua rồi, hơn nữa so sánh lộ ra không hề có đặc sắc. Phong chi linh ở chỗ mẫu thân nhà mình cũng không cách nào đấu kỵ. Tần Dịch ý thức được điểm này, lập tức không nhìn An An rồi, quay người ôm lấy Vũ Thường hôn một cái, hôm nào chúng ta cố gắng song tu, không đến vài ngày liền càn nguyên rồi. Vũ Thường bật cười, đem càn nguyên nói giống như ăn cơm vậy. Nói là nói như vậy, Vũ Thường trong lòng cao hứng hơn rất nhiều, phu quân vẫn là càng coi trọng chính mình nha, không có bị tiểu bạch hoa thủy linh linh kia hút đi ánh mắt, còn biết tâm sự của mình, loại cảm giác chua xót kia lập tức ném không còn. Nói trắng ra nàng cũng không phải loại người truy cầu tu hành cao cấp hoặc là đặc tính cao cấp gì đó, sợ chẳng qua là ánh mắt của Tần Dịch bị người khác hút đi, nàng phải vào lãnh cung, rất hoảng hốt. Thấy Tần Dịch vẫn là coi trọng chính mình, vậy chuyện gì cũng không có rồi, lại nghe Tần Dịch cười nói, ngươi ở nơi này, càn nguyên thật sự giống như ăn cơm. Vũ Thường sững sờ, như thế nào? Thanh âm của Trình Trình vang lên ở cửa, ngươi muốn để cho nàng đi Côn Bằng tử phủ. Đúng, Tần Dịch cười nói, ta tin tưởng Côn Bằng lão đại sẽ thích Vũ Nhân. Đấy, nguồn gốc của Vũ Nhân không biết từ đâu, theo truyền thuyết của các nàng là nhân tộc cùng yêu tộc cánh chim nào đó hỗn huyết mà thành, nhưng con lai người yêu bình thường sẽ không giống các nàng kỳ lạ như vậy, nhiều thế hệ thuần chủng phảng phất ngưng kết thành gen hoàn toàn mới, gen còn cường đại đến mức làm cho người ta tức lộn ruột, dù sao các nàng cũng không biết nguồn gốc của mình, vì vậy giống như tộc đàn cánh chim bình thường đi theo Phượng Hoàng, cái này xưng là Bách Điều Triều Phượng, nghe nói Phượng Hoàng hóa hồng hộc đều là do gặp Vũ Nhân tổ tiên có cảm xúc, đó là một loại minh mông to lớn chỉ ý. Tần Dịch cảm thấy các nàng cùng Côn Bằng có tương tính nhất định, nhất là các nàng thủy chung ở biển trời, liền càng có vài phần ý vị như vậy rồi, Côn Bằng xem như yêu thú trên trời, hay là yêu thú trên biển. Bác, mình có các kỳ danh là Côn, Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm. Hóa thành chim, kỳ danh là Bằng, lưng của Bằng, không biết mấy ngàn dặm. Phẫn nộ mà bay cánh như mây ở chân trời, độ trùng hợp tương tính này cao đạt 7-8 phần trở lên, Côn Bằng không thích Vũ Nhân mới gọi là gặp quỷ rồi, nói không chừng chính là hậu đại của nó. Lúc trước nhổ cái kia vô tình, khiến cho hậu nhân cũng không biết cha là ai. Đối với yêu thú viễn cổ mà nói, loại chuyện này dường như rất phổ biến. Trình Trình gật đầu đánh giá Vũ Thường một hồi, Vũ Thường không biết bọn hắn nói cái gì, vẫn đang phát mộng, nhìn qua có chút đáng yêu, chẳng biết tại sao Trình Trình đối với Vũ Thường An An thật sự không có cảm giác xù lông gì, không giống nhìn thấy Hy Nguyệt trước tiên liền hồ ly nhe răng. Có thể là Vũ Thường một bộ hộ vệ đứng hầu, An An một bộ nha. Hoàn cúi đầu, đều có tính lừa gạt, khiến cho nàng cảm thấy chỉ là một đôi thị nữ. Tần Dịch muốn chơi một đôi thị nữ có gì ghê gớm. Muốn tiểu hồ ly thuộc hạ của nàng, Trình Trình hơn phân nửa cũng là vung tay lên, tùy ý, cảm giác trong lòng hoàn toàn bất đồng, vì vậy Trình Trình tại việc này vô cùng hào phóng, rất thân mật mà kéo tay Vũ Thường, cười nói, đến ta dẫn ngươi đi Côn Bằng tử phủ, đó có khả năng đúng là tạo hóa mệnh định của ngươi. Ai ai ai, Vũ Thường lảo đảo mà bị nàng kéo ra ngoài, vẫn còn đang hô ta còn phải thị vệ phu quân. Trình Trình cảm thấy rất buồn cười, lại là thị vệ lại là phu quân đấy, ngươi không cảm thấy hai từ này căn bản không có liên hệ. Ngươi còn không bằng nói hầu hạ công tử được rồi. Nàng cười tủm tỉm nói, phu quân của ngươi, phốc, hắn ở chỗ này rất an toàn, trừ phi ngươi sợ. Hắn bị yêu tinh hút khô, nếu không không có gì phải thị vệ đấy. Nói xong liền đem Vũ Thường thất tha thất thểu kéo đi, còn ngoái đầu nhìn lại vứt ra hồ mị nhãn, chơi bảng kiềm chế một chút, cẩn thận kẹp chết. Tần Dịch cũng không biết Trình Trình xưa nay xé thiên xé địa, ngay cả Lưu Tô đều dám xé, vì sao bỗng nhiên trở nên hào phóng như vậy, ngay cả nghe thấy, phu quân. Cũng không có phản ứng rõ ràng còn cười, chẳng lẽ là cùng thuộc con lai người yêu cho nên thân cận. Nhưng hình thức online của chúng cũng không phải một loại hình A, hơn nữa Trình Trình còn giống như hào phóng đến mức không thèm để ý con trai kia rồi, cái gì gọi là cẩn thận kẹp chết. Lúc trước không phải còn đánh người sao? Tần Dịch mộng bức mà gãi gãi đầu, quay đầu liền thấy được ánh mắt ôn nhu như nước của An An, phía sau bình phong tẩm điện, phía trước giường. Thơm, liền chỉ còn lại hai người bọn họ rồi. Tiếng nói thầm của tiểu hồ ly bên ngoài phảng phất đến từ chỗ rất xa, như là bị bình phong ngăn cách ra một thứ nguyên. Hiện tại vỏ chai này không cứng. Không, không kẹp người đấy. An An đỏ mặt nhỏ giọng Tần Dịch. Khụ, An An dường như cũng ý thức được lời này cùng cầu hoan không sai biệt lắm, vội vàng chuyển đề tài, lần này thật sự phải cảm ơn tiên sinh rồi. Cảm ơn ta làm gì? Chẳng lẽ còn nhìn xem ngươi căng chết à? Tần Dịch nói, thật ra lần này tương đương ta và ngươi chia đều thái nhất sinh thủy, chính ta cũng cần phần tiên thiên thủy linh này đấy, hỗn độn ngũ hành của ta sắp bổ đủ, đối với ta vô cùng hữu ích. Chẳng qua là mặt ngoài không biểu hiện rõ ràng như ngươi mà thôi. Không phải nói cái này. An An đôi mắt đẹp thủy chung ngưng tại trên mặt Tần Dịch giống. Như xem chưa xong, nhìn rất lâu, mới ôn nhu nói, chuyện này từ lúc mới bắt đầu chính là tiên sinh đang giúp bảng tộc ta ra mặt A cứu bảng tộc Định Nam Hải, phát triển đến quần hùng tụ tập vô tướng tranh chấp. An An thân ở trong nước, bên ngoài hết thảy đều có thể cảm giác biết rõ tiên sinh một mực đi ở bên bờ vực khống chế cục diện, tùy thời đều có thể lâm vào chiến cuộc không thể khống chế, vạn kiếp bất phục. Ách, giống như cũng không có khoa trương như vậy, bất quá xác thực nhìn như nhẹ nhõm kỳ thực mạo hiểm, một lần nữa trải vuốt một phen, sẽ phát hiện thành phần vận khí rất nặng, bởi vì các tông môn người rất nhiều tới chưa chắc là người quen. Chỉ cần người tới không phải vừa vặn quen biết, ví dụ như Thái Pháp Tử bọn hắn không tới, chỉ là trường bối của bọn hắn tới, chuyện này đều có khả năng không? Khống chế được chẳng qua là trong ngẫu nhiên cũng có tất nhiên, trưởng bối các nhà muốn lấy tiên thiên thủy linh, hơn phân nửa cũng là vì đời sau suy nghĩ Thái Pháp Tử bọn hắn vốn chính là hạch tâm đời sau của tông môn, mang theo bọn hắn xuất hiện vô cùng bình thường. Cho nên trên tổng thể, việc này phát triển cũng không phải thuần túy dựa vào vận khí, nhưng xác thực mạo hiểm rất lớn, quần hùng rình rập xung quanh, không có làm tốt chính là tối hạch tâm của xung đột chết cũng không biết chết thế nào. Trình độ khống chế tiết tấu của bản thân Tần Dịch cũng rất quan trọng, đổi thành người mộng một chút thật sự không dễ dàng đạt thành loại kết quả này, theo thị giác của An An, vậy quả thật là tiên sinh một người đứng ở bên vách núi, đang đánh cờ thiên hạ, nói bao nhiêu anh hùng liền có bấy nhiêu anh hùng, An An đem hết toàn lực muốn. Nhanh một chút thu thái nhất sinh thủy, giảm bớt áp lực cho tiên sinh ở bên ngoài, lại thiếu chút nữa đem mình căng bạo rồi. Kết quả lại là tiên sinh tiến vào, đem nàng theo sinh tử một đường kéo về còn rất quân tử, không có nghe tiểu U Linh kia giật dây hôn môi, chính khí đường hoàng giống như toàn thân lóe thánh quang, vì sao rõ ràng cái gì cũng không làm, chẳng qua là hình thức song tu thủy linh qua lại liền khiến cho An An sụp đổ rồi. Bởi vì chính nàng động tình, bởi vì tình mà dục tại thời điểm Tần Dịch tự cho là hành công bình thường, An An trong lòng cũng đã cùng tiên sinh song tu mấy trăm lần rồi. Thời điểm công thành, thủy triều mãnh liệt, An An giấu đi một chuỗi ngọc trai mới tinh cũng không dám cho tiên sinh xem. Xấu hổ chính là chuỗi ngọc trai này rất có thể sẽ là pháp bảo mạnh nhất của nàng ngoại trừ chí bảo Định Hải Thần Châu trong. Tộc gia, chớ nói tiên sinh chẳng qua là chia sẻ một ít thủy linh chi lực, cho dù tiên sinh muốn cầm An An làm lô đỉnh, đem thủy linh chi lực toàn bộ thải An An cũng cam tâm tình nguyện, cách chương.